Vu Thần Kỳ, chương 397, tiến bộ, góc truyện audio.com, bốn ngọn núi đất bốn phía ôm lấy một tòa thành trại thật lớn, đây cũng là cứ điểm lớn nhất của nhân tộc ở Vịnh Ác Long, chỗ trung quân liên quân nhân tộc ở Vịnh Ác Long. Trên tường thành cao ba dặm, bên ngoài bao trùm lớp kim loại thật dày, Tự Văn Mệnh ngồi ở giữa hai bên tường thành, ngẩng đầu nhìn ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Vô cùng vô tận tinh tú dựa theo quỹ tích từ cổ không thay đổi vận chuyển, ánh sao dinh dính hóa thành dòng nước bảy màu mắt thường có thể thấy được chậm rãi cọ rửa xuống, đem ban đêm chiếu một mảng sáng sủa. Cơ Hạo đứng ở bên cạnh Tự Văn Mệnh cũng ngẩng đầu nhìn ánh sao trên trời. Bởi vì trận đồ của Vũ Dư đạo nhân bao trùm toàn bộ Vịnh Ác Long, Cơ Hạo có thể rõ ràng cảm ứng được mỗi một luồng ánh sao tồn tại. Trong mỗi một tia ánh sao nhỏ bé nhất đều chất chứa huyền diệu vô cùng, địa thủy hỏa phong, xương tuyết lôi đình, trong những ánh sao đó lại chất chứa nhiều lực lượng tính chất khác nhau như vậy, thái cổ mà thê lương, to lớn mà uy nghiêm. Ở dưới ánh sao như thế bao phủ, Cơ Hạo cảm thụ được khí tức gần như vĩnh hằng trong những ánh sao đó, không rõ lý do cảm giác mình là nhỏ bé như thế. Tường thành chỗ bọn họ là tường bắc thành trại, không ngừng có nhân tộc chiến sĩ người đầy máu lảo đảo chạy về, thở hổn hển đặt mông ngồi ở dưới tường thành thở dốc nghỉ ngơi. Phía bắc ánh lửa ngập trời, đại quân chủ lực của Kiền thị nhất tộc cách nơi này đã không đến 500 dặm. Một tòa lại một tòa thành trại bị công phá, tử nô trong thành trại đang liều chết chém giết với chiến sĩ tinh anh của Kiền thị nhất tộc. Kiền thị nhất tộc là một con quái thú tham lam, một con ma long cường đại mạnh mẽ. Muốn câu được con quái thú này, phải có đủ máu tươi làm mồi nhử, bọn hắn mới có thể từng bước một rơi vào cạm bẫy. Trừ Cơ Hạo chủ động từ bỏ mấy tòa thành trại kia, trong vài tòa thành trại quy mô lớn một chút phía sau đều an bài tử nô số lượng khác nhau đồng quy vô tận với dị tộc. Những tử nô đó đều bị vu pháp khống chế, bọn họ sẽ không sợ hãi, sẽ không chạy trốn, sẽ không đầu hàng, bọn họ chỉ biết tử chiến đến cùng. Chỉ có trải qua chiến đấu tanh máu tàn khốc, tướng lĩnh Kiền thị nhất tộc mới sẽ tin tưởng đây không phải một cái bẫy. Hoa Tư Liệt và Liệt Sơn Kháng đứng ở xa xa, tướng lĩnh tâm phúc của bọn họ không ngừng chạy như điên đến, đem quân tình bốn phương tám hướng báo cáo lên. Tình hình chiến đấu phương diện Huyết Vân Phong, đế thị nhất tộc có dị động hay không? Tình huống quân đội nhân tộc quanh Vịnh Ác Long, cùng với quân đoàn gia tộc khác của Mưu tộc quanh Vịnh Ác Long có động tĩnh khác thường hay không, tất cả tình báo đều kịp thời hội tụ lại. Cơ Hạo cúi đầu, bỏ lại tinh tú trên bầu trời, nhìn về phía bắc. Tòa thành trại này chính là trung tâm mắt trận kiếm trận của Vũ Dư đạo nhân, lấy tòa kiếm trận này làm trung tâm, khu vực phạm vi 300 dặm là cực hạn kiếm trận Cơ Hạo có thể khống chế. Vượt qua 300 dặm, lấy lực lượng Cơ Hạo hiện nay căn bản không thể điều động bốn thanh binh khí giết chóc kia công kích kẻ địch ngoài 300 dặm. Trả giá lớn như vậy, làm nhiều hoa chiêu như vậy, chính là vì khiến quân đội chủ lực Kiền thị nhất tộc tụ tập ở dưới tòa thành trì này, sau đó để Cơ Hạo phát động kiếm trận đem bọn hắn một hơi tiêu diệt hết. Rất có khả năng quân đội Kiền thị nhất tộc sẽ không tụ tập toàn bộ ở nơi này. Góc truyện audio.com, cho nên kiếm trận không thể một lần tiêu diệt toàn bộ bọn hắn, chung quy sẽ có một bộ phận quân đoàn tinh nhuệ chạy thoát. Cũng chỉ có đem bọn hắn dụ dỗ đến sâu trong Vịnh Ác Long, bốn phương tám hướng nhân tộc phục binh, mới có cơ hội đem bọn hắn bao vây lại, đem toàn bộ bọn hắn giữ lại Vịnh Ác Long. Đồng thời cái này cũng là bởi vì, một số trưởng lão vô điện đối với uy lực kiếm trận Trúc Long Quỹ mượn đến, không phải rất có nắm chắc, cho nên ở quanh tòa thành trại này, Tự Văn Mệnh cùng các cao tầng khác của nhân tộc còn bố trí tầng thứ 2, thứ 3, thứ 4 cùng với càng nhiều mai phục hơn, nói ngắn lại là gắng đạt tới đem toàn bộ quân đoàn Kiền thị nhất tộc lưu lại chỗ này. Vì có thể tiêu diệt hết kẻ địch, chỉ mồi máu dụ địch đã đập vào mấy chục vạn tử nô. Ngoài ra chiến đấu trong mỗi một tòa thành trại, đều sẽ có một bộ phận chiến sĩ nhân tộc hao tổn, sau vài ngày, chiến sĩ nhân tộc tổn thất cũng có nhiều tới mấy vạn. Lắng nghe phía bắc truyền đến động tĩnh như có như không, Tự Văn Mệnh đột nhiên nói. Thời thượng cột thời điểm tam hoàng trị thế, chinh chiến giữa nhân tộc hai bên luôn thông báo trước cho kẻ địch thời gian cùng địa điểm giao chiến, chọn lựa ngày lành tháng tốt, hai bên bày trận sau đó đường đường chính chính phát động chiến tranh. Dừng chút, Tự Văn Mệnh tiếp tục nói. Cho đến ngày nay, nhân tộc ta và dị tộc liên tục giao chiến mấy năm, nếu không phải quân lực hao tổn đến mức không thể chống đỡ, nhân tộc ta một bước cũng không nhường, tử chiến không lùi nhân tộc chúng ta, ở trong chiến tranh chưa bao giờ chơi thủ đoạn. Có chút kỳ quái cười cười, Tự Văn Mệnh quay đầu, rất nghiêm túc nhìn Cơ Hạo nói. Càng không cần nói, ta thế mà sẽ đồng ý đề nghị của ngươi, hợp tác cùng đại gia tộc nào đó của Ngưu tộc dùng loại thủ đoạn này, hung hăng chơi một đại gia tộc khác của Ngưu tộc. Ta hiện tại cũng còn kinh ngạc, ta ngày đó là sao lại đáp ứng ý tưởng kỳ lạ như vậy của ngươi. Cơ Hạo trầm mặc hồi lâu, sau đó rất nghiêm túc hỏi lại Tự Văn Mệnh. A Thúc cảm thấy, như vậy được chứ? Được sao? Tự Văn Mệnh có chút mờ mịt ngẩng đầu nhìn bầu trời. Như vậy dùng tính mạng mấy chục vạn tử nô làm mồi dụ. Dùng tính mạng mấy chục vạn tử nô làm mồi dụ, đem kẻ địch dẫn vào cạm bẫy chúng ta bố trí sẵn. Ở thời gian có lợi nhất cho chúng ta, địa điểm có lợi nhất cho chúng ta, tập trung lực lượng cường đại nhất của chúng ta, thiên thời, địa lợi, nhân hòa ba thứ tất cả ở bên chúng ta, toàn lực tiêu diệt một kẻ địch cường đại. Cơ Hạo nhìn Tự Văn Mệnh dồn dập nói. Tuy cái đó không hợp truyền thống cùng với tính cách nhân tộc chúng ta, đây là gian trá cơ biến chi đạo, nhưng đây là một loại tiến bộ. Tối thiểu, Cơ Hạo cho rằng, đây là một loại tiến bộ. Tự Văn Mệnh trầm mặc một phen, nhíu mày hỏi. Như vậy Huyết Vân Phong bên kia đế thị nhất tộc giải thích thế nào? Ta vậy mà đã đồng ý, để chúng ta hợp tác với Ngô tộc. Suy nghĩ một lúc Cơ Hạo chậm rãi nói. Kẻ địch của kẻ địch thì có khả năng là bằng hữu của chúng ta. Đế thị nhất tộc cũng là kẻ địch nhưng không gây trở ngại chúng ta tạm thời mượn lực lượng bọn hắn. Xét đến cùng, đây là tranh đầu ích lợi. Trong đầu hiện lên ngàn vạn ý niệm, Cơ Hạo lạnh nhạt nói. Ta tin tưởng, các trưởng lão đế thị nhất tộc giờ phút này đang cân nhắc như thế nào thật sự công phá phòng tuyến Huyết Vân Phong. Cho nên, chúng ta hiện, gocchuyenaudio.com, tại đã phải bắt đầu cân nhắc sau khi tiêu diệt quân đoàn kiền thị nhất tộc như thế nào tiêu diệt hết chủ lực đế thị nhất tộc ở Huyết Vân Phong. Tự Văn Mệnh kinh hãi nhìn Cơ Hạo, hiệp nghị ngươi và đế thị nhất tộc đạt thành thì sao? Cơ Hạo nhìn Tự Văn Mệnh nghiêm túc nói, tất cả hiệp nghị đạt thành cuối cùng đều là vì xé bỏ. Đế thị nhất tộc cũng là kẻ địch của chúng ta sau khi mượn dùng lực lượng bọn hắn tiêu diệt quân đội của kiền thị nhất tộc, vì sao chúng ta không thuận thế tiêu diệt bọn hắn? Tự Văn Mệnh dựng tóc gáy nhìn Cơ Hạo, loại ý tưởng này của ngươi quá đáng sợ. Cơ Hạo, những suy nghĩ này của người ta phải thừa nhận là chính xác nhưng nó không nhất định đã là đúng, là tốt. Đây là một loại tiến bộ nhưng đây cũng là một loại. Tự Văn Mệnh tìm không thấy từ ngữ thích hợp hình dung tất cả cái này, những điều Cơ Hạo nói khiến hắn cảm thấy xa lạ, khiến hắn cảm thấy một loại sợ hãi thật sâu. Nhưng ở trong sợ hãi, Tự Văn Mệnh lại cảm thấy dụ hoặc thật sâu. Phía Bắc huyết quang lóe lên, quân đội kiền thị nhất tộc lại tới gần thêm một bước. Cách chương.